Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1617: Thiên đạo ngươi làm hại ta a. Chương 1613: Thiên đạo ngươi làm hại ta a. Di vong chi địa là thế giới tầng dưới chót, là đại đạo căn cơ, là ngăn cản xâm lấn chân chính phòng tuyến. Nơi này dùng thế giới cũ đại đạo chi hải đổ vào, dùng cũ mới thiên kiêu thi thể trấn áp, dung hợp bọn hắn đại đạo, một chút xíu đúc lên tường cao. Dù là thiên đạo đều không thể tùy ý đưa tay tiến vào tới, cho nên chỉ cần nơi này là ổn, như vậy thiên địa liền còn tại trạng thái an toàn, chí ít có cơ hội buông tay đánh cược một lần. Bây giờ nước biển lăn lộn, quan tài bị cuốn ra, phòng tuyến tại một chút xíu tan rã, như vậy một mực ngăn cản tồn tại liền sẽ xuyên thấu di vong chi địa, tiến về phía trên, tiến vào bình thường trong thiên địa. Lão viện trưởng lập tức bắt đầu nhảy lên một cái, rơi vào bay lên quan tài phía trên. Oanh một tiếng, hắn dùng tự thân lực lượng bắt đầu trấn áp quan tài, hy vọng có thể tiếp tục ép một chút cái này nước biển. Oanh, oanh, lão viện trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể vô số lực lượng bắt đầu lao nhanh, kia là vô số đời người nhặt xác ngưng tụ lực lượng. Vì chính là hôm nay, hy vọng có thể ngăn cản một hai, giờ khắc này quan tài bị một chút xíu đè xuống, sóng biển bắt đầu lắng lại. Lão viện trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, không có chút nào hưng phấn. Hắn biết được hắn không ép được bao lâu. Ngay lúc này, đột nhiên oanh một tiếng, một con như ẩn như hiện cánh tay duỗi vào, nguyên bản không lớn bàn tay bắt đầu biến lớn, tùy ý đụng vào quan tài phía trên. Thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy lão viện trưởng bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi không ngừng phun ra, từng dãy quan tài cũng trực tiếp tứ tán ra. Lão viện trưởng nhìn xem cánh tay kia đến, cả người đều là hoảng sợ. Đại trưởng lão, ngươi có thể hại khổ ta, để ta ly tại cái này hàng một, ta như thế nào ngăn cản a? Mà lại, lão viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, có chút tức giận, nơi này đã bị phá, đặc thù ẩn nấp cũng đã biến mất. Theo lý thuyết thiên đạo còn sót lại lực lượng sẽ đến giúp ta một chút sức lực, vì sao lâu như vậy đều không có phản ứng? Thiên đạo đi đâu rồi? Hắn cảm giác dưới, phát hiện thiên đạo đem lực lượng rút đi. Cái này để lão viện trưởng cả người đều ngây ngẩn cả người. Đều lúc này, thiên đạo vì sao đem lực lượng rút đi? Nơi nào sự tình so nơi này trọng yếu a? Thiên đạo làm hại ta a? Nhìn thấy bàn tay đã rào động đại bộ phận quan tài, viện trưởng cắn răng phun ra một ngụm máu tươi. Liều mạng, cái gì cấp bậc đồ chơi, cũng liền là đánh không lại ngươi, nếu không sẽ để cho ngươi biết được bông hoa vì sao như vậy đỏ. Trong chớp nhoáng này, lão viện trưởng bắt đầu dung hợp di vong chi địa nước biển, muốn tử chiến đến cùng. Tây bộ, nguyên bản tại cùng hắc ám cường giả giao chiến Sở Tiệp đột nhiên sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn hướng phía dưới, cảm giác có người cần nàng. Cần nàng thiên đạo trúc cơ, cần nàng đại khí vận thiên đạo tại chỉ dẫn lấy nàng. Sở Tiệp không từng có mảy may do dự, trực tiếp từ bỏ nơi này địch nhân, bắt đầu hướng phía dưới mặt đất mà đi. Càng đến gần, nàng càng minh bạch phía dưới người thiếu cái gì. Sau đó nàng duỗi hai tay, hướng phía dưới nhấn tới. Tuy rằng trong nháy mắt, trên người nàng bắt đầu có tuế nguyệt vết tích xuất hiện, là nàng đang thiêu đốt tự thân sinh mệnh. Tiếp lấy thiên đạo trúc cơ tại trong cơ thể nàng tan rã, đại khí vận bị nàng bóc ra, bắt đầu hướng phía dưới mặt đất quán trú mà đi. Tại nàng trở thành thiên đạo trúc cơ ngày đó bắt đầu, nàng liền rõ ràng chính mình sẽ có hôm nay. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu là có thể sống sót, kia là vận khí của nàng. nhưng nếu là chết ở chỗ này, đó chính là nàng số mệnh. Thi hải chỗ sâu, nơi này nước biển bắt đầu lăn lộn, nước biển dần dần muốn bao trùm hết thảy, muốn bao phủ tất cả, không chỉ là thi giới, còn muốn bao phủ bên ngoài. Mà tại thi hải phía trên có một chiếc thuyền đang ra sức áp chế sóng biển. Thi hải lão nhân đứng ở đầu thuyền, trong đôi mắt có điên cuồng. Quả nhiên mảnh thế giới này cũng không phải là bình thường. Phía dưới trấn áp đồ vật mới là trọng yếu nhất. Hắn muốn hiểu, nhưng phát hiện là hắc ám. Cuối cùng hắn lựa chọn đem nó trấn áp. Tịch diệt đạo nhân cùng ở bên cạnh hắn, làm lấy cố gắng, lại không có cái tác dụng gì, như là trong biển bọt nước, lộn một chút, chỉ thế thôi. Mà tại thi hải phía dưới, một cái quan tài bên trong, Thượng An đạo nhân cùng Tiểu Mị trốn ở quan tài bên trong. Tiểu Mị chân thành nói, Thượng An ngươi cũng đừng ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm đây, ra ngoài 8-9 phần 10 sẽ chết. Trốn ở cái này quan tài bên trong, chúng ta xác suất lớn có thể tránh né lần này nguy cơ sinh tử. Tiểu Mị âm thanh nhu hòa, nghiêm túc bên trong mang theo hờn dỗi, tựa hồ nói cái gì cũng sẽ không để bên người người rời đi. Thượng An nhìn xem nắp quan tài, nói, Tiểu Mị, ta nếu là chết rồi, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Vô số năm sau nếu như ngươi còn sống, ta sẽ nhớ kỹ rất lâu, nhưng là thời gian lâu dài, ta sợ ta sẽ quên ngươi. Tiểu Mị chân thành nói, cho nên ngươi phải bồi ta cùng một chỗ sống sót. Thượng An đạo nhân cười nói, còn tốt, Tiểu Mị bên người không thiếu người bồi tiếp, nên là sẽ không cô độc. Ngươi đang nói cái gì? Không có ngươi ta sẽ cô độc. Thượng An ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta cùng một chỗ sống sót. Một mực tại cùng một chỗ không được không? Tiểu Mị hoảng sợ nhìn bên cạnh người. Thượng An đạo nhân nhìn qua Tiểu Mị, chân thành nói, một mực tại cùng một chỗ tự nhiên là tốt, chỉ là ta cảm thấy nhân sinh của ta có thể họa một cái mặt khác nhan sắc dấu chấm tròn. Nói Thượng An mở ra quan tài, cả người bò lên ra ngoài. Hắn nhìn qua Tiểu Mị, nhu tình nói, có lẽ bọn hắn đều nói ta ngốc, đều cảm thấy ta đáng giá càng tốt. Thật tình không biết đối ta mà nói, Tiểu Mị ngươi mới là tốt nhất. Có lẽ bọn hắn cảm thấy ngươi không thật tốt, nhưng ở ta cần nhất thời gian, bi thảm nhất thời điểm, ngươi xuất hiện như cùng ta u ám nhân sinh đạo thứ nhất ánh sáng. Ta sẽ vì ngươi làm rất nhiều, tuy rằng nơi đây vô số sinh linh cũng có ân với ta. Sư phụ của ta, đồng môn của ta, bằng hữu của ta, bọn hắn đều tại làm lấy cái gì? Ta không thể trốn ở người khác sau lưng, như cùng ở tại bọn hắn chất vấn chung kiên định lựa chọn Tiểu Mị bình thường. Tại sinh cùng tử ở giữa, ta chọn vì bọn họ ra mặt, làm chuyện ta phải làm. Đừng đi, ngươi sẽ chết, nơi này ở đâu là chúng ta dạng này người có thể can thiệp. Ngươi đừng đi, van ngươi, Tiểu Mị la lớn, thế nhưng là nàng không động được, ra không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng An đem nắp quan tài bên trên. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Mị giống to, Thượng An, ngươi nếu là rời đi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Bịch, quan tài khép lại, Thượng An nhìn xem quan tài, trầm mặc không nói chuyện. Cuối cùng đem quan tài đưa tiễn, hận cả một đời liền hận cả một đời a. Sau đó hắn nhìn hướng phía dưới, thiên đạo cho hắn nhắc nhở, phía dưới có người cần hắn thánh hiền chi tâm. Đây là giữa thiên địa khí vận, mặc dù không biết đã xảy ra gì đó, nhưng hắn có một loại thiên địa sắp diệt vong cảm giác. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến về. Sau đó trên người hắn khí tức bắt đầu khô bại, thánh hiền chi tâm bắt đầu tan rã. Sau đó lực lượng bị hắn một trưởng đánh tới. Cùng lúc đó, di vong chi địa lão viện trưởng lại một lần đứng tại quan tài phía trên. Hắn gánh vác lãng quên chi hải, chân đạp lãng quên quan tài, gầm thét phía dưới, Thừa Vận, đến chiến a. Thế nhưng là hắn căn bản không phải đối thủ. Nháy mắt sau đó, thân thể liền tràn đầy vết rách, nhưng rất sắp có hai cỗ lực lượng dung nhập trong thân thể của hắn. Thiên đạo trúc cơ, thiên địa khí vận, thánh hiền chi tâm, cảm nhận được lực lượng trong nháy mắt, lão viện trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn đã nhận ra về sau hai người, trong lúc nhất thời giận từ trong lòng lên. Thiên đạo ngươi cái xúc sinh a, chính ngươi chạy, để hai cái tiểu hài đi theo ta cùng một chỗ chịu chết sao? Còn có một chương ngày mai viết a.